Đỉnh cao phú quý, chương 1906. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1906. Xuân Phong vừa nói vừa luống cuống. Anh ta từ phía sau rút ra một con dao dựa dài nửa mét. Kề vào cổ Trình Uyên, nói xem, người muốn ta giết người như thế nào? Chặt đầu, hay là đâm vào tim? Trình Uyên hơi nhíu mày. Tôi chỉ muốn mượn một ít xăng. Về phần, nói xong, anh ta gạt con dao đang đeo trên cổ của Xuân Phong ra. Nhẹ giọng nói, không mượn thì đừng mượn. Tốt nhất là đừng có gây lộn với tôi. Ồ, cậu vẫn còn tự hào. Xuân Phong không hiểu, Trình Uyên cậu đã từng nổi điên. Bây giờ cậu đúng là đồ lãng phí. Còn dám nói những lời như vậy. Anh không nhịn được cười lùi về phía sau. Đá vào bụng Trình Uyên. Nếu tôi chọc tức anh thì làm sao được? Bùm, có một tiếng động lớn. Chân của Xuân Phong không rơi vào Trình Uyên mà Trình Uyên còn thản nhiên tát vào mặt anh ta. Anh chàng này chưa kịp ậm ừ thì bị vỡ đầu. Một số người tại chỗ đã choáng váng. Khi làn Xuân Phong bị Trình Uyên vỗ tới tát xa tít tắp. Phương Tố Anh giật mình. Theo bản năng muốn quay đầu nhìn lại, nhưng cái đầu nhỏ bé của cô đã bị bàn tay đang vươn ra của Trình Uyên nắm qua cửa kính xe. Đừng nhìn, Phương Tố Anh kinh ngạc nhìn Trình Uyên. Trình Uyên khẽ cười với anh. Ngoan, đừng nhìn, cô gật đầu trong tiềm thức. Với cái nhìn rõ ràng được sắp đặt bởi vị chủ tịch hống hách. Trình Uyên từ từ xoay người đối mặt với ba người vẫn còn đang ngẩn người. Nụ cười trên mặt dần tắt, sau đó là khuôn mặt lạnh lùng. Không phải hắn đã bị đứt hết kinh mạch sao? Cảnh Sơn kinh hãi kêu lên. Lương Chu Đình sợ hãi co rụt cổ lại, không dám phát ra tiếng động, lặng lẽ lui về phía sau một bước, lui về phía sau Liên Thiên. Liên Thiên nhìn chế nhạo, nhỏ giọng nói, xem ra là hắn mạo hiểm. Nói xong, anh ta hung hăng ném nắm đấm xuống đất. Thậm chí Liên Thiên hiểu rõ hơn ai hết. Nếu Trình Uyên không mất căn bản tu luyện, anh sẽ là người đầu tiên không để nó trôi đi. Bởi vì khi anh ta ở trên núi Vũ Ninh, sau khi Minh Vương giết chết Trình Uyên, ông trời đã hạ nhục anh ta bằng mọi cách có thể. Và lúc đó Trình Uyên còn đe dọa rằng sự sỉ nhục mà anh phải chịu đựng sẽ khiến Liên Thiên trở về gấp đôi. Vì vậy, kể từ khi gặp nhau hôm nay, họ đã định xấu nhau. Vì vậy, Liên Thiên đã dẫn đầu. Một nắm đấm đập xuống đất. Đất đá nứt toác. Khi sắp bốc lên thì đột nhiên. Lệnh cấm. Trình Uyên vừa ngây ngốc phun ra một chữ. Đất đá vừa nổi lên đột nhiên như bị một vật nặng nào đó đè lên. Lập tức quay về phía xa. Bầu trời choáng váng. Cảnh Sơn cũng sững sờ. Lương Chu Đình càng nhợt nhạt như một tờ giấy A4. Họ nhìn cảnh này với vẻ hoài nghi. Hắn đạt tới siêu thần cảnh giới mà không cần dựa vào sức mạnh của rồng. Cảnh Sơn run giọng hỏi. Liên Thiên trông xấu xa như ăn 10 phân ruồi. Không dám bắn vào Trình Uyên nữa. Bởi vì rõ ràng loại năng lực phạm quy tự nhiên này phải có siêu thần cảnh giới mới đạt được. Cho dù Liên Thiên đã ở giai đoạn cuối của thần võ cảnh, còn cách siêu thần võ cảnh không xa, hắn cũng biết mình không có cơ hội chiến thắng siêu thần võ thần. Anh muốn gì? Liên Thiên căng thẳng hỏi. Trình Uyên khẽ cau mày hỏi. Cậu đến đây bằng ô tô à? Ừ, thì sao? Vì sợ hãi. Cố Thiên Tầm có chút vô thức nói lắp. Gửi chúng tôi về nhà. Trình Uyên nói, cách chương.